Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, xí nhiệt quả thụ. Hiệu trưởng, ngươi vẫn là cho ta đi. Tô Nghĩa nói nghiêm túc, cho ngươi cũng không quan hệ. Bất quá ngươi vẫn là muốn cho người khác. Lý Trấn Phong lẩm bẩm một tiếng, thuận tay đem hộp gỗ đưa cho Tô Nghĩa. Có ý tứ gì? Tô Nghĩa có chút mộng. Đồ vật của mình tại sao phải cho người khác? Liền xem như cho, cũng muốn lấy được đồng ý của mình a. Lại tại lúc này, Lý Trấn Phong đường hoàng móc ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại. Huy, Tào Thanh Lãng, học viện khen thưởng ngươi 10 khỏa thối thể đan. Ta đã giao cho Tô Nghĩa. Ngươi cùng hắn muốn là có thể. Cảm ơn hiệu trưởng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tào Thanh Lãng kích động cảm kích âm thanh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa nuốt ngụm nước bọt. Thần sắc có chút hoảng hốt. Trước kia Lý Trấn Phong không biết xấu hổ về không biết xấu hổ. Nhưng bao nhiêu sẽ còn hàm xúc một số. Hiện tại cũng ngay trước mặt như thế không chút kiêng kỵ. Tô Nghĩa quá thảm rồi. Lữ Trình bọn người đối Tô Nghĩa đáp lại đồng tình ánh mắt. 10 khỏa thối thể đan. Nói không có liền không có. Suy nghĩ một chút thì thịt đau. Lý Trấn Phong cúp điện thoại. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Nghĩa bả vai. Ý vị thâm trường nói ra. Tô Nghĩa, thối thể đan chung quy là ngươi. Ngươi không muốn cho Tào Thanh Lãng cũng không quan hệ. Nói rõ với hắn là có thể. Tào Thanh Lãng hẳn là sẽ lý giải. Lão gia hỏa càng ngày càng đáng giận. Tô Nghĩa sắc mặt âm trầm như nước. Trực tiếp cho Lý Trấn Phong một cái liếc mắt. Lý Trấn Phong đều cho Tào Thanh Lãng gọi điện thoại. Hắn tốt ý tứ không cho. Bây giờ nói lại lời này. Không phải rõ ràng khí hắn sao? Lý Trấn Phong không thèm để ý chút nào. Cười ha ha, đi thôi, chúng ta về học viện. Trên đường, Lý Trấn Phong đi đến Tô Nghĩa bên người. Nhỏ giọng dò hỏi, Tô Nghĩa, lần này tại thí luyện tháp có thu hoạch gì? Thí luyện tháp không chỉ có ma nhân cùng hung thú, vẫn tồn tại không ít linh tài. Lấy Tô Nghĩa năng lực, cần phải vơ vét không ít chỗ tốt à? Không có, Tô Nghĩa lắc đầu, nói thẳng nói ra nghe một chút, ta cũng sẽ không muốn ngươi. Lý Trấn Phong cười hắc hắc, đối với Tô Nghĩa, hắn hoàn toàn không tin. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, nói ra, hiệu trưởng, ngươi có biết hay không một loại lớn nhỏ cỡ nắm tay? Ẩn chứa phong phú hỏa linh khí trái cây. Trước đó, tại thí luyện tháp lấy được viên kia trái cây, cũng không rõ ràng lai lịch. Cũng liền muốn hỏi ý kiến hỏi một chút. Lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ẩn chứa hỏa linh khí trái cây. Chấm ngoặc kép. Lý Trấn Phong trầm ngâm một tiếng. Thần sắc bất chợt tới nhất động. Gấp giọng hỏi. Tô Nghĩa. Kết ra quả thật cây cối có phải hay không toàn thân hiện lên hỏa hồng sắc? Đúng. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Lúc đó tại rời cắm gốc cây kia thời điểm. Xem xét cẩn thận liếc một chút gốc cây kia. Bất luận là thân cây, nhánh cây, hoặc là lá cây đều là hỏa hồng sắc, là xí nhiệt quả thụ. Lý Trấn Phong thần sắc chấn động mạnh một cái. Hiệu trưởng, cái gì là xí nhiệt quả thụ? Tô Nghĩa tò mò hỏi. Lý Trấn Phong thu lại thần. Cố nén kích động nói. Đoạn lưu thảo ngươi hẳn phải biết a. Xí nhiệt quả thụ là so đoạn lưu thảo còn cao hơn một cái cấp bậc linh tài. Là có thể ngưng tụ hỏa hệ cỗ giống vật đồ tốt. T. Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Sớm tại cảm ứng bảo vật năng lực gây nên cộng minh thời điểm. Là hắn biết xí nhiệt quả thụ không đơn giản. Lại cũng không nghĩ tới sẽ như thế chân quý. Có thể ngưng tụ cỗ giống vật linh tài. Động một tí cũng là mấy trăm triệu. Thậm chí vài chục ức lam tinh tệ. Giá trị độ cao. Có thể tưởng tượng được. Tô Nghĩa. Xí nhiệt quả thực cần phải trong tay ngươi a. Lý Trấn Phong tiến đến Tô Nghĩa bên người. Liếm láp cười hỏi. Xí nhiệt quả thực là hỏa hệ linh tu tốt nhất tu luyện chi vật. Phục dụng về sau. Có thể 100% bảo đảm tấn thăng một cái cấp bậc. Vận khí tốt tấn thăng hai cấp bậc cũng không khả năng. Tô Nghĩa đã hỏi như vậy. Như vậy xí nhiệt quả thực trên cơ bản ngay tại Tô Nghĩa trong tay.